Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thế nhưng lại không có dừng. Sao lại như vậy chứ? Anh cho rằng cậu em trai đã nói với mình là tất cả đều đã được sửa sang xong xuôi rồi. Bất cứ lúc nào muốn dọn sang đây ở đều không thành vấn đề gì cả. Có phải là anh đã nghe nhầm hay không? Nhíu chặt lông mày, anh ôm lấy cô xoay người tiến về phòng ngủ của mình. Để cửa phòng ra, đèn trong phòng tự động bật sáng dưới sự kiểm soát của vi điện tử. Trên giường, một bộ chăn đệm mềm mại thoải mái hiện rõ ràng trước mắt anh. Anh thở vào nhẹ nhõm hướng tới tấm nệm rồi nhẹ nhàng đặt người phụ nữ trong lòng xuống, giúp cô đắp chăn rồi ra khỏi phòng. Anh phải gọi điện thoại mà mắng người nha. Vì Vũ Kiệt, cậu đang làm cái quái quỷ gì thế hả? Không phải đã nói nhà cửa đã chuẩn bị tốt, bất cứ lúc nào anh có thể dọn sang đó hay sao? Anh bất mãn nói với cậu em qua điện thoại. Không sai. Anh à, anh đi xem nhà rồi sao? Có chỗ nào không hài lòng sao ạ? Tại sao trong phòng dành cho khách lại không có giường chứ? Bởi vì anh cả, anh thật sự là rất... Để tránh anh không thích bộ phòng ngủ kia, em mới giữ lại một gian phòng để cho anh tự do phát huy. Đến lúc đó anh chỉ cần chuyển đồ từ phòng ngủ sang phòng khách là được. Em rất thông minh có đúng hay không ạ? Ngữ khí của cậu em nhỏ lộ ra vẻ vô cùng đắc ý. Thông minh cái con khỉ đó. Không thích thì cậu tự mình mang nó đổi đi. Tự làm cái gì đó thông minh đi nha. Anh tức giận mà quát lên. Em phàn anh đó, cái tính tiết kiệm của mẹ anh còn không biết sao? Muốn hại em bị mẹ mắng à? Em mà kệ đó. Mẹ đã làm gì chứ? Căn nhà nơi ấy là nơi con trai mẹ muốn ở. Anh cho rằng mẹ không quan tâm đến anh hay sao hả? Vì cái yêu cầu xa xỉ của anh, em đều không biết đã bị mẹ đọc ra vị mấy lần. Hà tất gì em vì một cái giường mà phải chuốc lấy phiền toái chứ? Phí Thành Luân nhất thời không nói. Nếu mẹ thật sự có nhúng tay vào, thì có lẽ anh đã trách lầm em trai của anh rồi. Mà không. Thần là một chuyên gia thiết kế, căn bản không nên để người ngoài can thiệp vào mới đúng. Nói tóm lại, đây là lỗi của cậu. Anh đưa ra kết luận. Này, có lòng giúp anh lại còn bị trách cứ. Ông trời rốt cuộc là còn có đạo lý hay không hả? Xem ra, tình hình này em nên ăn nói thận trọng, không cần phải báo cho anh biết, để tránh cho chúng lúc đó. Anh không nhận được lời cảm ơn, còn hơn không phải là người nhá. Phí Thành Luân hừ lạnh một tiếng. Là chuyện gì chứ? Anh co mày lại suy nghĩ. Em vẫn đang còn suy nghĩ có nên báo cho anh biết hay không đây. Phù Vị Kiệt, nếu cậu muốn ngày mai tôi nói với ba cậu rằng cậu đã nghĩ thông suốt quyết định trở về công ty tiếp quản thì sao hả? Ba ngày được nhất định sẽ rất vui mừng. Mà anh thì lại có thể chuẩn bị công thành mà lui thân rồi đó. Anh đưa ra lời uy hiếp với em trai của mình. Mà đầu dây bên kia điện thoại trầm mặc một lúc rồi truyền đến âm thanh phẫn nộ của Phí Vũ Kiệt. Cái con người này, bao lâu nay chỉ biết mang chuyện này ra để uy hiếp em. Rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao vẫn không nói chứ? Phí Thành Luân lành lạnh mà mỉm cười cất lời. Mẹ đã giúp anh tìm kiếm đối tượng gặp mặt rồi. Cậu ta bất ngờ cất lời. Nụ cười ngay lập tức cứng ngắc lại trên khuôn mặt. Phí Thành Luân kinh ngạc kêu lên tiếng hỏi. Cậu vừa nói cái gì? Anh tự mình giải quyết cho tốt đi, anh trai ạ. Nói rồi Phú Vĩ Kiệt ở đầu tia điện thoại khẽ cười một tiếng lập tức ngắt điện thoại. Phí Thành Luân nhịn không được mà khẽ rùa thành tiếng. Nếu chặt đầu lông mày rồi ném điện thoại trên chiếc ghế sofa. Mẹ anh quả thật là ăn no nhằn rỗi quá rồi. Là không có việc gì làm hay sao? Lại gặt anh làm cái loại chuyện này. Anh mới từ Mỹ trở về được 2 ngày thôi mà. Bà ấy làm sao lại quá vội vàng thành như vậy chứ? Thật là tốt quá. Anh vốn đang định để lại dây nhắn cho cục cưng ở trong phòng. Rồi sau đó trở về nhà mẹ ngủ. Vị tướng này có đánh chết anh cũng sẽ không tự chui đầu vào lưới. Anh quyết định từ hôm nay trở đi cần phải cách ly khỏi ngôi nhà có người mẹ đó càng xa càng tốt. Xem ra tối nay anh phải ngủ ở trong phòng khách rồi. Anh bất đắc dĩ nhìn bàn bừa bộn ở trước mặt, rồi sau đó than nhẹ một tiếng, đứng dậy bắt đầu thu dọn, dọn dẹp phòng khách xong xuôi thì trở về phòng của mình ngủ. An Dị Hiền vẫn duy trì tư thế ngủ say cố định, còn biết cô có ngại chia đôi đường với anh ngủ hay không. Trên chiếc giường lớn có kích thước dành cho vua chúa này, đủ cho 2 người an toàn, thoải mái mà ngủ qua một đêm mà không đụng chạm tới đối phương. Quên đi, tỉnh ngay Lý Gian. Anh vẫn nên cam chịu số phận một chút mà ngồi trên sofa vậy để tránh chuốc lấy phiền phức. Phí Thành Luân dựa vào trí nhớ vì cái email bản thiết kế mặt bằng mà cậu em đã gửi trong lúc thiết kế ngôi nhà này. Anh tìm được cửa sổ sau cánh cửa, muốn thử vận may xem nếu không có thể tìm được một tấm chăn đẹp ở bên trong. Không ngờ tới bên trong sắp đầy quần áo và đồ dùng hàng ngày của anh. Đầy đủ tất cả mọi thứ mà toàn bộ đều dựa vào sở thích của anh mà đặt mua. Nhất định là kiệt tác của mẹ rồi. Đúng là một người mẹ vừa khiến anh vừa yêu vừa hận mà. đã có quần áo cùng đồ dùng tắm rửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net